Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 291, thái nhạc đại địa chấn. Lặp đi lặp lại thử nhiều lần về sau, Trương Nguyên cảm thấy đau đầu, quả nhiên tà tính, làm sao vận công đều vô dụng. Hắn nhìn về phía ngực bên trong con kia bàn tay màu đen. Lần nữa vận công, hô, bàn tay màu đen bị hắn bước ra, phiêu phù ở trước ngực, nhưng rất nhanh lần nữa chui vào, lần nữa bước ra, lần nữa chui vào, vừa đi vừa về mấy lần. Cực kỳ thông thuận, hắc khí nếu là giống cái bàn tay này đồng dạng liền tốt. Trương Nguyên thầm nghĩ, bất quá cái này bàn tay màu đen lai lịch cũng tả gì. Hắn nhất định phải mau chóng tìm Nhậm Hành Vân hỏi một chút rõ ràng mới được. Ân, sáng sớm ngày mai liền rời đi. Không được, đợi chút nữa liền đi đi thôi. Miễn cho ngày mai chào từ giã thời điểm, bị người ta nói thành lâm trận bỏ chạy. Hiện tại chúng hào kiệt cũng còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn muốn rời đi, chắc chắn sẽ bị người lên án. Cho nên vẫn là vụng trộm đi tương đối tốt. Trương Nguyên định ra chủ ý, mở ra màu xanh bảng nhìn lại, lúc trước tăng thêm 900 điểm điểm công đức đến cửu dương thần công bên trên. Lực lượng cùng tốc độ quả nhiên lần nữa tăng lên, lực lượng 1.35 long chi lực, tốc 1.500 cho nên, long chi lực, đến cùng là cái gì? Trương Nguyên nghĩ không rõ ràng, cho nên không nghĩ nhiều nữa. Dù sao rất mạnh chính là từ trên giường đứng dậy, đối trong phòng gương đồng trang phục chỉ chốc lát, đem nguyên bản bao trùm tuyết ẩm đao trường sam màu xanh lam lần nữa xuyên tải trên thân, giật màn cửa đến bao trùm vỏ đao. Nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, ngọc thụ lâm phong trước, quả nhiên duyên dáng. Trương Nguyên đối gương đồng lộ ra một vòng tám khỏa răng mỉm cười. Đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng rời đi nơi này. Hắn ngay cả màu đen quạ đen cũng không có cáo chi. Muốn đem con quái điều này hất ra, rất nhanh đã ra khỏi trang viên. Vung ra chân, hướng về nơi xa chạy đi. Một đêm phi nước đại, mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm, sớm đã cách xa Lôi Vân Trang không biết bao nhiêu dặm. Gần buổi trưa đầu thời điểm, Trương Nguyên phát hiện một cái trà bầy, đi qua, chuẩn bị nghỉ chân một chút, hoa hoa, tiếng kêu chói tai truyền đến. Trương Nguyên nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con màu đen quạ đen giữa không trung xoay quanh. Mang theo một cỗ nồng đậm hắc khí, một bãi phân chim hướng về Trương Nguyên đỉnh đầu rơi đi. Mẹ nó, Trương Nguyên cấp tốc tránh đi, chim chết thế mà đuổi tới. Hoa hoa, tiểu tử, có phải là chỉ muốn thoát khỏi lão tử? Tin không tin lão tử triệu hoán một tia chớp đánh chết ngươi? Màu đen quạ đen giữa không trung quái khiếu, Trương Nguyên mí mắt cuồng loạn, nhìn chung quanh một chút, may mắn không ai chú ý. Quá khứ phần lớn là người buôn bán nhỏ cùng bình thường giang hồ khách. Nhìn thấy quạ đen biết nói chuyện còn không phải hù chết. Chim chết ngậm miệng, Trương Nguyên quát lớn, màu đen quạ đen vây quanh đỉnh đầu hắn loạn chuyển, lần nữa một bãi phân chim hướng hắn rơi xuống tới. Mẹ nó, Trương Nguyên lại một lần tránh đi, vung ra cầm long thủ hướng nó chộp tới, nhưng màu đen quạ đen đã sớm tại phòng bị, nhìn thấy kim quang vọt tới, lập tức chấn động cánh cấp tốc thoát đi, hoa hoa. Nó tại không trung tiếp tục quái khiếu. Trương Nguyên một kích thất bại, ánh mắt hậm hực, nói, chim chết, ta cái gì thời điểm nói muốn thoát khỏi qua ngươi? Là chính ngươi một mực chạy loạn, trách được ai? Ngươi đi thời điểm chẳng lẽ không có đi tìm lão tử sao? Màu đen quạ đen kêu lên, đủ rồi, không nên nói nữa, là chính ngươi chạy quá xa, lão tử không tìm được. Trương Nguyên nói, màu đen quạ đen tại nửa không trung không đang giảng lời nói. Lại là một bãi phân chim hướng Trương Nguyên đập tới. Trương Nguyên đưa tay đánh ra một trường, Cương Phong gào thét, đem kia bầy phân chim trấn trở về. Móa nó, chim chết thật đúng là mang thù. Liền không có qua như thế mang thù đồ chơi. Trương Nguyên thầm nghĩ, cẩn thận phòng bị màu đen quạ đen. Trương Nguyên hướng về phía trước từ một chỗ trà bầy đi tới. Trà bầy bên trong ngồi đầy quá khứ giang hồ khách. Trương Nguyên vừa mới tới gần thời điểm, liền nghe đến một chút tiếng nghị luận. Các ngươi nghe nói không? Trước đó không lâu, phái Thái Sơn phát sinh một trận biến hóa lớn. Môn nhân đệ tử tử thương vô số. Việc này ta cũng nghe nói. Truyền có chút tà tính. Là trận kia đại địa chấn nguyên nhân sao? Thái Nhạc tại Trung Nguyên đứng vững vài vạn năm. Nguy nga thẳng tắp, cho tới nay được xưng là Trung Nguyên đệ nhất sơn. Cho tới bây giờ chưa từng xảy ra động. Lần này làm sao lại xuất hiện đại địa chấn? Nghe nói Thái Nhạc trên có một tòa sơn phong trực tiếp sụp đổ. Ép vỡ phía dưới phái Thái Sơn. Ngay cả phái Thái Sơn trưởng môn cũng tao ngộ trọng thương. Phái Thái Sơn trưởng môn. Đây chính là địa bảng 11 vị thiên môn đạo trường. Địa bảng 11 vị lại có thể thế nào? Đại Sơn áp đỉnh, nhân lực lại có thể nào chống lại? Thiên môn đạo trưởng có thể bảo trụ bất tử. Đã coi như là công lực thâm hậu. Không sai, liền xem như thiên bảng thần tiên. Cũng không nhất định có thể đứng vững núi lớn áp đỉnh đi. Huyền Huyền Trương Nguyên trong lòng hơi động. Thái Nhạc, hắn đối cái từ này có chút mẫn cảm. Bởi vì trước đây không lâu, cái kia yêu tộc Triệu Linh Nhi mới nói cho hắn biết Thái Nhạc xuất hiện động thiên bảo địa sự tình. Hiện tại thế mà phát sinh địa chấn. Chẳng lẽ thật sự có động thiên bảo địa hay sao? Trương Nguyên bất động thanh sắc, ngồi đến một bên không trên bàn, muốn một bát tách trà lớn cùng mấy cái bánh nướng. Một bên ăn, một bên hiếu kỳ lắng nghe. Cái này hai ngày các ngươi chú ý đến không có. Giống như đã không chỉ một nhóm thế lực lớn cao thủ tại hướng Thái Nhạc phương hướng đi. Một vị giang hồ khách tiếp tục nói. Không sai, ngay cả giang đông môn phái đều xuất hiện. Đại Giang Bang, Hành Nhạc Bang, Thiết Trưởng Bang, còn có Giang Đông Vương Thị, Giang Đông Tôn Thị, thế mà tất cả đều xuất hiện. Cái này thực sự để người khó hiểu. Thái Nhạc phát sinh động, cùng Giang Đông có quan hệ gì? Coi như ra ngoài đạo nghĩa giang hồ, cũng không nên đến nhiều người như vậy. Bọn hắn trong môn phái ngay cả tông sư xuất hiện, có phải hay không là có cái gì cái khác biến cố? Chúng ta chỗ không biết, cũng có khả năng, dù sao ta nghe đến một chút truyền ngôn, không biết là thật là giả. Một vị giang hồ khách bỗng nhiên nói, mọi người nhao nhao nhìn hắn, lộ ra nghi hoặc, vị bằng hữu này, là cái gì truyền ngôn? Vị kia giang hồ khách thần bí hề hề nói, nghe nói chỗ kia sơn phong sụp đổ trước mấy ngày liền đã có báo hiệu. Thường xuyên có thể tại trong đêm nghe được khóc thét thanh âm. Tựa như là dã thú kêu rên, chấn động sơn cốc, thôn dân phụ cận đều bị hù chạy không ít. Duy chỉ có phái Thái Sơn một mực lơ đễnh. Cái khác nhân quân là kinh dị. Khóc thét thanh âm, cái này cũng quá giật a. Có phải hay không là trong núi mãnh thú phát ra tới? Thái Nhạc chiếm diện tích liên miên, cực kỳ rộng lớn, có một ít mãnh thú cũng coi như cái gì. Mọi người tại nếm thử giải thích. Vị kia giang hồ khách lắc đầu, nói, truyền ngôn không chỉ chừng này. Nghe nói chỗ kia sơn phong sụp đổ cùng ngày, có một cỗ trùng thiên hào quang bạo phát ra, che khuất thương khung. Lúc ấy phương viên trăm dặm đều là óng ánh khắp nơi. Bầu trời hiện ra ngũ thải chi sắc. Duy trì mấy canh giờ, quang mang mới tán đi. Càng quỷ dị chính là, quang mang tán đi về sau, có không ít người chung quanh đều đột nhiên cảm thấy khí lực lớn tăng. Thậm chí một chút chưa hề tập qua võ nông phu, thế mà đều có thể một tay giơ lên ngàn cân cự đỉnh. Mọi người giật nảy cả mình, cái này thật hay giả? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. trừ phi người kia vốn là lực lớn vô cùng. Không sai, là có người hay không đang cố ý giải lời đồn, ấp ủ âm mưu, muốn mê hoặc chúng ta quá khứ. Một bên Trương Nguyên nghe được rõ ràng, chau mày, thật sự có động thiên bảo địa xuất thế? Thái Sơn phương hướng có linh khí khôi phục. Cái kia tiểu yêu tinh không phải gạt mình, nếu không đi trước nhìn xem. Ân, trước tiên có thể cho thủ lĩnh viết một phong thư, hỏi thăm một chút bàn tay màu đen sự tình. Trương Nguyên thầm nghĩ, động thiên bảo địa xuất thế, có rất lớn khả năng có thể lần nữa hao lông dê. Huống hồ xuất thế có thể là tiên nhân động phủ. Hắn tóm lại vẫn là có chút hiếu kỳ tâm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.